Đỉnh cấp cuồng tế, chương 398, Tần gia hiệu trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe được Tần Trung Đức mà nói, con mắt ngưng lại, cảm thấy không thích hợp. Ý của ngươi là ói, thời gian một đêm, hắn liền từ một cái người sống sờ sờ, đã biến thành người không da người quỷ không da quỷ thây khô. Không tệ, đích thật là dạng này. Tô Lạc sắc mặt trở nên càng phát ngưng trọng lên. Tần Trung Đức lời nói này, cho hắn biết Hứa Sơn Hà Tuyệt không phải bị bệnh đơn giản như vậy. Mà là bị người hạ miêu cương vô cổ chi thuật, cũng chỉ có vô cổ chi thuật mới có thể để cho một người bình thường trong một đêm biến thành người không da người quỷ không da quỷ thây khô. Vô cổ chi thuật là chuyện khó giải quyết nhất, tùy tiện hóa giải vô cổ chi thuật, một khi bị thi thuật giả phát giác, chỉ cần đối phương thôi động cổ trùng, Hứa Sơn Hà chắc chắn phải chết. Tần Trung Đức nhìn thấy Tô Lạc không nói lời nào, nhịn không được mở miệng hỏi. Tô tiên sinh, ngươi thế nào? Không có việc gì, Tô Lạc lắc đầu, nói. Tần gia chủ, làm phiền ngươi giúp ta tìm một chút dược liệu như thế nào? Không có vấn đề, không biết Tô tiên sinh ngươi cần gì dược liệu? Tử ngọ thảo, hạnh nhân hoa, thiết ngưu quả, Tô Lạc một hơi báo ra 7-8 loại dược liệu. Đây là đặc biệt nhằm vào vô cổ chi thuật một loại thảo dược, sau khi ăn vào, có thể nhường cổ trùng trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào trạng thái chết già, sẽ không đột nhiên bạo động, thương tổn tới túc chủ. Tô tiên sinh, ta nhớ kỹ rồi, ta đây đánh liền điện thoại để cho người ta chuẩn bị. Tần Trung Đức lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại cùng trong điện thoại nói vài tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Tô tiên sinh, đã phân phó xong, đem dược liệu sau khi chuẩn bị xong, bọn hắn sẽ đưa tới. Ân, đa tạ, Tô Lạc đem trà trong ly uống một hơi cạn sạch đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tần Trung Đức thấy thế vội vàng hỏi. Tô tiên sinh, ngươi đây là muốn rời đi sao? Bây giờ đã là giữa trưa, không bằng chúng ta cơm nước xong xuôi lại đi như thế nào, mặt khác Tô tiên sinh ngươi vừa tới Giang Thành, hẳn là không chỗ ở, ta để cho người ta cho Tô tiên sinh ngươi an bài một bộ chỗ ở a, còn hy vọng Tô tiên sinh ngươi không nên cự tuyệt, dù sao, Giang Thành là Tần gia địa bàn, Tô tiên sinh ngươi đã đến, ta đương nhiên muốn tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Tô Lạc trầm tư một chút đáp ứng nói, hảo Tần gia chủ, vậy thì làm phiền ngươi. Hắn bây giờ đích xác cần một cái lối ra, dù sao, hắn bây giờ địch nhân không thiếu, ở tại khách sạn ít nhiều có chút không tiện. Nghe được Tô Lạc nói như vậy, Tần Trung Đức trong lòng vui mừng, vội vàng nói. Tô tiên sinh, mời tới bên này, chúng ta thay cái tốt một chút phòng khách. Một cái khác trong rạp, hai người nhập tọa, đồ ăn lên bàn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tô tiên sinh, không biết ngươi có nghe nói hay không một việc Triệu Trung lệnh chết. Tần Trung Đức mở miệng nói ra, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn Liễu Tô Lạc một mắt. Mặc dù Triệu gia cũng không có công bố ra ngoài giết chết Triệu Trung lệnh hung thủ là ai, nhưng mà án biết lấy chuyện này chắc chắn cùng Tô Lạc có thoát không ra liên quan, nói không chừng Triệu Trung lệnh chính là chết tại Tô Lạc trên thân. Tần gia chủ, trong lòng ngươi tất nhiên đoán được đáp án, cần gì phải hỏi ta. Tô Lạc tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Tần Trung Đức. Như thế nào Tần gia chủ ngươi sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, Tô tiên sinh ngươi nói đùa, nếu như ta Tần Trung Đức sợ, hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở đây cái địa phương, mà là đã sớm tìm Chu gia thông gió chắc chắn. Tần Trung Đức cười ha ha nói, Tần gia chủ, xem ra ngươi là một người hiểu biết. Tô Lạc mỉm cười, đạo, con người của ta cũng không phải loại kia không tri ân báo đáp người, Tần gia chủ ngươi cái này mấy lần giúp ta không ít chiếu cố, vừa vặn gần nhất ta chiếm được một chút đồ vật liền đưa cho Tần gia chủ ngươi một chút xem như tạ ơn. Nói, Tô Lạc liền lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Tần gia chủ. Tô tiên sinh, đây là. Tần Trung Đức ánh mắt nhìn chằm chằm bình sứ nhỏ, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ cực nóng chi sắc, trong lòng của hắn ẩn ẩn đã đoán được kết quả. Đây là võ đạo linh đan, chuyên môn dùng để phụ trợ tu luyện, ăn vào một khỏa, sẽ để cho ngươi tốc độ tu luyện trong vòng một ngày tăng tốc gấp 3, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái này bình sứ nhỏ ở trong hết thảy 10 cái võ đạo linh đan, tính là Tần gia cái này mấy lần giúp ta thù lao. Tần Trung Đức nhìn xem trước mặt bình sứ nhỏ, trong mắt phóng ra khó có thể tưởng tượng tia sáng, dù là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, khi nghe đến Tô Lạc xác thực trả lời sau đó, trái tim của hắn cũng là không bị khống chế bắt đầu nhảy lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Cái này lại là võ đạo linh đan. Cho dù là kinh thành thế gia chỉ sợ cũng đại khí không đến lấy ra võ đạo linh đan tới tặng người a, chớ nói chi là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, còn có thể tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện võ đạo linh đan. Loại này võ đạo linh đan nếu là phóng tới bên ngoài đi, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối. Nhưng mà hiện tại Tô Lạc hết lần này tới lần khác lấy ra tặng người. Mấu chốt nhất chính là Tô Lạc cái kia nhẹ bỗng ngữ khí, hoàn toàn không có đem loại này người bên ngoài coi như chân bảo võ đạo linh đan để vào mắt qua. Thật giống như một cái ức vạn phú ông giống như là mua thức ăn một dạng, tùy tiện mua một chiếc mấy triệu xe sang trọng, hoàn toàn không đem tiền để vào mắt một dạng. Tô tiên sinh, cái này thật sự đưa cho ta sao? Tần Trung Đức giọng của mang theo vẻ run rẩy, chỉ sợ trước mắt đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Có thể tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện, đây nếu là phóng tới thời điểm mấu chốt sử dụng, hoàn toàn có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Ta lấy đi ra tự nhiên là đưa cho ngươi, huống hồ con này bất quá chỉ là mấy khỏa thông thường võ đạo linh đan thôi. Tô Lạc mà nói chạm đến là thôi, thế nhưng là cho Tần Trung Đức vô hạn mơ màng. Chỉ là mấy khỏa thông thường võ đạo linh đan, đây chẳng phải là Tô Lạc trên tay còn có tốt hơn võ đạo linh đan. So tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện đan dược còn chân quý hơn, đó đúng là cái gì võ đạo linh đan. Nếu như về sau Tô Lạc tiện tay ban thưởng mấy khỏa cho Tần gia chẳng phải là muốn quật khởi. Tần Trung Đức suy nghĩ một chút cũng cảm giác huyết dịch cả người đều phải sôi trào lên. Nếu như nói lúc trước hắn cùng Tô Lạc đứng ở một bên, chỉ là muốn đánh cuộc một lần lời nói. Như vậy hắn bây giờ xem như quyết tâm cùng Tô Lạc đứng ở một bên, cho dù là hiện tại Tô Lạc nhường ngắn cùng Chu gia trở mặt, hắn đoán chừng đều có thể đáp ứng lập tức xuống. Chỉ cần Tô Lạc không chết, Tần gia tương lai trở thành Viêm Hoàng đỉnh thế gia một trong, chưa chắc không thể lấy làm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói không chừng còn có cơ hội bước vào võ đạo giới, trở thành võ đạo giới đại gia tộc một trong, nhưng Tần gia truyền thừa ngàn năm. Tô Lạc đem Tần Trung Đức biểu hiện thu hết vào mắt. Hắn biết rõ, muốn con ngựa chạy, nhất định phải nhường con ngựa ăn cỏ. Tần Trung Đức mặc dù bây giờ một mực tận tâm tận lực đứng ở hắn bên người, nhưng trên thực tế Tần Trung Đức chính là đang đánh cực hắn có thể đủ kháng trụ Chu gia xung kích hơn nữa cho Tần gia mang đến lợi ích. Nhưng mà đây chỉ là qua ngoài miệng nói một chút, không nhìn thấy sờ không được, hắn nhất thiết phải cho Tần gia thấy được sờ được lợi ích mới có thể nhường Tần gia từ tâm tháp địa vì hắn làm việc. Mà hắn chuẩn bị võ đạo linh đan, chính là chuyên môn vì Tần gia chuẩn bị. Cái này cũng là hắn mấy ngày nay ở chính giữa hải luyện chế được rất nhiều trong thuốc viên một loại, bằng vào trước tiên thiên thần hỏa tinh diệu, luyện chế đan dược đối với Tô Lạc tới nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Đối với Tần gia loại này thế gia tới nói, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, chỉ cần hắn có thể đủ cho Tần gia thật nhiều lợi ích, Tần gia cũng sẽ không lựa chọn phản bội hắn. Hắn cũng cùng Tần gia vĩnh viễn không thành được bằng hữu, bởi vì Tần gia là một cái thế gia, vĩnh viễn không thể là vì một cái người chân chính xông pha khói lửa. Tần Trung Đức nhìn xem Tô Lạc biểu lộ, nắm đấm hơi hơi nắm chặt, hít một hơi thật sâu, từng chữ từng câu nói. Tô tiên sinh, về sau ta Tần gia vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần một câu nói của ngươi, cho dù là xông pha khói lửa, sẽ không tiếc cách trương.